Chương 1. Phiên ngoại thiên chi tổ long. Đông Hải bờ thủy hỏa dây dưa, hai vị người khổng lồ đỉnh thiên lập địa chân đạp sóng lớn, kèm theo thân hình chập chờn, định hải chính là sóng lớn cuốn lên, đất rung núi chuyển. Ô gào sóng sóng lan lột, nước sóng cuốn lên, hư không mây đen nằm dày đặc sấm vang chớp giật. Hai vị người khổng lồ lúc này đứng ở Đông Hải trung tâm, dưới chân sóng lớn cuồn cuộn, trong mơ hồ tựa hồ có vô tận sóng lớn cuồn cuộn, cuốn lên ngang ở tờ NG sóng, khuấy được Đông Hải không được an ninh. Toàn bộ Đông Hải, đối với hai vị người khổng lồ tới nói, cũng sẽ không quá là tương đương lớn một chút buồn tắm thôi. Ở nhìn người khổng lồ kia dưới chân, cái kia lăn lộn sóng sóng bên trong, lờ mờ có một đạo cái bóng đang liều mạng dãy rủa, toàn bộ Đông Hải rung chuyển không ngớt. Trúc Dung cộng công các ngươi hai cái cẩu tặc quả thực khinh người quá đáng tổ long ở hai người dưới chân không ngừng dãy rủa rít gào, trơ mắt nhìn hải tộc sinh linh bị hai người đưa vào trong miệng, tỏa ra kêu rên tuyệt vọng. Lão tổ cứu ta, ta không muốn chết, ta ai tới mau cứu ta con ta ngao khôn. Trúc Dung ngươi cho ta câm miệng, tổ long ở vô lực dãy rủa, một đôi mắt lần xỉ và mắt sắp nứt, sự thù hận ào ào. Tổ long, ngươi không khỏi quá mức hẹp hòi, này Đông Hải đều là ngươi con cháu. Ăn mấy cái làm sao vậy, khó được huynh đệ chúng ta có hứng thú, nghị muốn mở một cái toàn bộ rồng tiệc rượu. Trúc Dung khinh thường nói thầm một tiếng, nửa một bên nước biển sôi trào, mùi thơm nước muối. Chính là, ngươi có ngàn tỷ con cháu, đừng dễ giận như vậy mà cộng công cười nói. Vô liêm sỉ hai người ngươi ngày sau nhất định gặp báo ứng, không chết tử tế được, không chết tử tế được, tổ long ngửa thiên nộ giống. Hừ, nếu không phải là ngươi này cá trạch không cắn nổi, liền đem ngươi cũng ăn hiện tại đàng hoàng cho ta hầm đại bổ canh đi. Trúc Dung bắt đầu trưng nấu tổ long. Khinh người quá đáng, ta tổ long không báo thù này, vọng là thủy tộc chi chủ, tổ long vô lực gào thét. Ngươi khoan hay nói, này hải sản thật sự ăn rất ngon, ngươi nếm thử này xuyến chân long, ta càng yêu thích nướng gân rồng này, rùa đen cũng không tệ a. Một hồi yến hội, lưu lại đầy đất tàn tạ, cùng với xỉ và mắt sắp nước tổ long. Mất đi ràng buộc, tổ long chữ trong nước biển bò ra ngoài, nhìn quét đầy đất tàn tạ, không do được bị thương từ bên trong đến. Trúc Dung cộng công thù này không đội trời chung, không đội trời chung, tổ long ngửa lên trời rít gào. Chạm một cái chân to nha tử không biết từ nơi nào đến, đem dẫm vào trong nước biển, Trúc Dung không nhịn được nói, mù ồn ào cái gì, còn có để cho người ta ngủ hay không, ra còn chưa đi sao? Từ khai thiên lập địa tới nay, thanh trọc nhị khí bắt đầu phân, âm dương hoàn lượn quanh tạo hóa điều khác, lập tức bất chu sơn giao cảm mà ra. Đỉnh thiên lập địa, tiếp nhận âm dương. Bất Chu Sơn trên tổ long ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn, nguy nga kiên cường không gặp tờ ân lờ đầu, phóng tầm mắt nhìn không biết rộng rãi. Lao tổ ngày đêm khám nghiệm thủy mạch 48,0005, thiên hạ sống nước chi ngọn nguồn, không gì bằng Bất Chu Sơn. Tổ long trong mắt lộ ra một vệt thần quang, nếu có thể vào trong thiên địa thứ một con suối bên trong đoạt tạo hóa, nắm giữ thiên hạ thủy mạch, đến lúc đó thủy thần cộng công quyền bính cũng muốn là ta long tộc sở đoạt, thành là ta long tộc thuộc hạ. Thần linh nói đến đây, chỉ thấy tổ long đang gần Bất Chu Sơn, nhìn dưới chân bùn đất, không do được hơi nhướng mày, cấm tiệt vạn pháp cũng. Còn tốt lao tổ ta trải qua vạn kiếp, nhiều lần lột xác, lúc nãy sáng tạo ra này thất chuyển bảy biến hóa rồng đại pháp cá trạch khoan thành động này chiêu tuy rằng không dễ nhìn, bị hư hỏng lao tổ ta hình tượng, nhưng là vì tìm tơ y này thứ một con suối, lao tổ ta liều mạng chỉ thấy tổ long tả hữu quan sát, sau một khắc thân hình lay động trong đó, hóa thành một cái dài ngàn mét đại nê thu. Cá trạch trên người hiện ra cổ điển vậy, lập lòe ra đạo đạo huyền diệu khó lường phù văn. Nói đến cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nguy nga kiên cường chấn áp vạn pháp Bất Chu Sơn, nhưng một mực bị này đại nê thu khắc chế, chỉ thấy cái kia cá trạch quá ra đất rung núi chuyển, mấy hơi thở đã chui vào Bất Chu Sơn bên trong, biến mất không thấy bóng người.